Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Làm nhiệm vụ. Không thể nào. Nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra ngoài, Tiêu Nhàn nhìn một chút Vân Vân, đặc biệt là tại nàng bị thương vị trí nhìn thoáng qua, nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu. Bộ dáng như vậy, ta mẹ nó cứu hay là không cứu? Đối phương chính là Nạp Lan Yên Nhiên sư phó. Mặc dù mình cùng Nạp Lan Yên Nhiên không kết quả, nhưng dạng này, tổng cảm giác mình là tên xúc sinh một dạng. Đến mức rộng lớn xuyên việt giả tình nguyện, không bằng xúc sinh, chuyện này. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy liền như vậy. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt Vân Vận tỉnh, nhìn thấy trước người mình đứng yên một cái ngẩn người thiếu niên. Sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, tràn ngập cấp trên khí tức, chất vấn nói: "Ngươi là ai? Vì sao ta lại ở chỗ này?" Nhìn thấy Vân Vận tỉnh, Tiêu Nhàn nhất thời trở lại bình thường, thấy nàng kia giết người vậy ánh mắt, Tiêu Nhàn liếc nàng một cái, sau đó trực tiếp hỏi: "Ngươi dạng này, có thể chết hay không?" "Không biết." "Không đúng, lời này của ngươi là ý gì?" Nghe nói như vậy, Vân Vận rõ ràng ngẩn ra, sau đó bật thốt lên. Đột nhiên, ánh mắt trợn to, tràn đầy hoài nghi nhìn thấy Tiêu Nhàn. "Ồ, sẽ không chết, vậy thì tốt." Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được, đi thẳng tới cân đấu vân phía trên nằm xuống, sau đó đậy lại mềm nhũn cái đệm. "Vân Vận, ngươi vấn đề mới vừa rồi, rốt cuộc là ý gì?" Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên trực tiếp mặc kệ mình, Vân Vận đôi mắt đẹp sát khí phun trào, không giận tự uy nói: "Vốn đang nghĩ đến ngươi phải chết, muốn giúp ngươi trị liệu một hồi, nếu ngươi sẽ không chết, vậy ngươi từ từ khôi phục đi." Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn một bộ chuyện của mình tự mình giải quyết bộ dạng, hướng về phía Vân Vận nói ra: "Ngươi." Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Vân Vận cảm giác nhiều năm tu thân dưỡng tính tình có chút không nhịn được. Chết cắn môi hồng, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, có gan phải đem đối phương xé nát ý nghĩ, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhàn nằm là thoải mái mềm, mình nằm là cỏ khô, Vân Vận càng thêm cảm thấy Tiêu Nhàn đáng ghét. Thân là nam nhân, không hiểu thương hương tiếc ngọc, thật mẹ nó không phải là người. Đáng tiếc, Vân Vận biểu tình tức giận, Tiêu Nhàn là không thấy được, bị Tiêu Viêm liên tục quấy dày hai lần bình thường giấc ngủ, hắn cần bổ một chút thấy. Ùng ục ục, nghe thấy Tiêu Nhàn ngáy âm thanh, Vân Vận khí ngực miệng không ngừng địa khởi thu phục, nhận thấy được tình huống của mình căn bản vô pháp nhúc nhích. Vân Vận nội tâm hung tợn quát: "Đáng chết Tử Tinh Dực Sư Vương, đáng chết tiểu hỗn đản." Ngoạc kép, sau một tiếng, Tiêu Nhàn tỉnh lại, liền thấy làm hắn chấn nộ chuyện, Tiêu Viêm cư nhiên ở ngay trước mặt hắn, phải cho Vân Vận cởi áo nới dây lưng. "A phi, là cởi quần áo chữa thương. Tiểu Viêm tử, người mẹ nó dừng tay cho lão tử." Tiêu Nhàn sờ được một hồi liền đứng lên, trực tiếp tới một cái phi thân đá, đem Tiêu Viêm đá bay ra ngoài. Ầm ầm, Tiêu Viêm đập vào trên vách đá, bị bụi mờ bao phủ, xảy ra bất ngờ một màn. Vân Vận nhất thời trợn tròn mắt, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn. Từ Tiêu Viêm mới vừa giảng thuật, nàng đã biết là chuyện đã xảy ra, đồng thời đối với Tiêu Nhàn hai người huynh đệ quan hệ cũng biết rồi. Bây giờ thấy Tiêu Nhàn vừa tỉnh lại, liền đem Tiêu Viêm đá bay ra ngoài, Vân Vận có chút không xoay chuyển được đến. "Tam ca, ngươi làm cái gì?" Cảm thấy mình xương sườn cũng sắp đứt đoạn mất, ngực đau đớn vô cùng. Tiêu Viêm mặt mày xanh lét, từ trong bụi mù đi ra, tràn ngập lửa giận mà đối với Tiêu Nhàn quát: "Trong chiếc nhẫn, vừa mới tỉnh ngủ dược lão." Nhìn thấy tình huống trước mắt, nhất thời hiểu được, kìm lòng không được mà lắc lắc, vì Tiêu Viêm mặc niệm lên: "Tiểu Viêm tử, ngươi xong rồi, Làm cái gì? Người biết nàng là ai chăng? Liền chữa trị cho nàng. Nếu như chữa trị lão tử sớm lên, còn đến phiên ngươi. Nhìn thấy Tiêu Viêm còn mẹ nó giả vô tội, Tiêu Nhàn nhịn không được, nhìn thằng ngốc một dạng nhìn chằm chằm đối phương, trực tiếp mắng, ây, tam ca ngươi thật nhận biết nàng. Vậy nàng là, nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy sự tình không được bình thường. Tiêu Nhàn chẳng muốn không được, lúc nào tức giận như vậy qua, không khỏi bớt giận không ít, nghi vấn nói cho hắn biết, ngươi tên là gì, chỉ đến Tiêu Viêm. Tiêu Nhàn liếc qua Vân Vận, không giận tự uy nói, ta gọi là Vân Chi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn như thế, Vân Vận nhất thời cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Không dám nói ra thân phận chân thật của mình, chỉ đành phải vãi cái hoảng. Nghe rõ ràng không? Nàng gọi Vân Vận là ai biết đi? Đây chính là Nạp Lan Yên Nhiên sư phụ phụ, Vân Lam Tông, có chút thở hổn hển. Tiêu Nhàn nói bật thốt lên, gào đến một nửa, Tiêu Viêm nhất thời ngây ngẩn cả người, mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn thấy Vân Vận, hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi tên gì? Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Vận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị Tiêu Nhàn nói sợ hết hồn, thật không ngờ đối phương ngay từ đầu liền biết mình thân phận. Vân Vận tâm lý chỉ cảm thấy có chút rắc rối phức tạp. Đối phương nếu biết mình thân phận, không giết mình, cũng không cứu mình, đây quá bất hòa tình lý sao? Đến mức Tiêu Viêm, lúc này cũng trợn tròn mắt, không dám tin tưởng nhìn thấy Vân Vận. Nữ nhân này, là Nạp Lan Yên Nhiên sư phụ phụ. Nuốt nước miếng một cái, Tiêu Viêm rốt cuộc biết Tiêu Nhàn tại sao không cứu nữ tử này rồi. Nghĩ đến mình cư nhiên vui tươi hớn hở mà chạy đi cứu cừu địch, Tiêu Viêm cảm giác cả người cũng không tốt. Tiểu Viêm tử, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Híp mắt, Tiêu Nhàn trong mắt tràn đầy sát ý, hướng về phía Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nên trả lời thế nào? Trực tuyến chờ, cấp bách a, tam ca, sau này thức ăn ta bao. Ngươi thấy thế nào? Đau khổ khuôn mặt, Tiêu Viêm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đây còn tạm được. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn đưa hắn một cái thức thời ánh mắt, sau đó gật đầu một cái, đáp ứng, các ngươi rốt cuộc là người nào? Vân Vận cũng ý thức được hai người thân phận có cái gì không đúng. Ánh mắt Hàn mang phun trào, thật chặt nhìn thấy Tiêu Nhàn, lành lạnh hỏi. Đây chuyện không liên quan tới ngươi, chữa khỏi thương thế, mau chóng rời khỏi, không có giải thích. Tiêu Nhàn lành lạnh nhìn nàng một cái, trả lời, ngươi, nghe vậy, Vân Vận ngực hơi ngưng lại, cảm giác đời này bị tức, cũng không có hôm nay nhiều. Lành lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, nếu mà ánh mắt có thể giết người mà nói, không biết Tiêu Nhàn đã chết bao nhiêu lần. Biết rõ Vân Vận thân phận, Tiêu Viêm nhất thời không có trị liệu ý nghĩ. Tiêu Nhàn cùng Nạp Lan Yên Nhiên chuyện xoắn suýt không rõ, hắn cũng không muốn dính vào. Tiểu Viêm tử, ăn trộm gà bất thành còn nhắm trúng toàn thân tao, cảm giác làm sao a? Dược Trần trêu ghẹo nói. Sư phụ, ngươi có phải hay không đã sớm biết rồi? Tiêu Viêm buồn bực nói. Khục khục, không chắc chắn lắm, đó chính là đã biết, ngươi cư nhiên không nói cho ta, mạng ta thật là khổ a. Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt, chúc mừng túc chủ uy vũ bất khuất, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tại dị giới dương cao quân tử phong thái, tưởng thưởng, đề thăng nhị tinh tu vi, thuộc tính gia tăng 500, tích phân thương thành mở ra. Cho lão tử đem thuộc tính thêm đến lực phòng ngự phía trên. Tránh cho lão tử ngủ bị đập chết. Liếc liếc về tích phân thương thành. Tại thức ăn khô ngừng lát nữa, Tiêu Nhàn liền ngừng lại, trực tiếp đối với hệ thống nói ra. Đối với tích phân thương thành những vật khác, Tiêu Nhàn cũng không cảm thấy hứng thú. Chết đắt tiền giá cả. còn mẹ nó muốn đi khổ bức làm nhiệm vụ kiếm lời tích phân. Hắn mới không làm a, muốn cho ta đào hố, quả thực là đang nằm mộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.